Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 241, diễn tập quân sự. Sau trận động đất ở Trường An, nhờ sự can thiệp kịp thời của Lữ Bố, lòng dân nhanh chóng ổn định trở lại mà không có bất kỳ cuộc nổi loạn nào. Lữ Bố cử các đại thần đi bốn phương truyền chiếu chỉ cho các chư hầu, còn tại Quan Trung, tình hình tương đối yên bình. Mặc dù Lữ Bố rất muốn chiếm lấy Hà Đông và Tịnh Châu, nhưng y hiểu rằng lúc này chưa phải thời cơ tốt. Việc cần làm bây giờ là kiên nhẫn, chăm lo trị quốc, phát hiện nhân tài và quan sát kỹ lưỡng những biến động trên thiên hạ. Thời gian gần đây trôi qua khá yên bình, nhờ vào tình hình Quan Trung dần ổn định. Lữ Bố có thêm nhiều thời gian bên gia đình, cùng vợ con dạo chơi trên sông Vị Thủy hoặc đi săn bắn. Đêm về, bên cạnh y là ba người phụ nữ tuyệt sắc với những nét duyên dáng riêng biệt, nàng Nghiêm Thị dịu dàng thùy mị, Vương Dị mạnh mẽ và oai vệ, còn Điêu Thuyền thì mềm mại quyến rũ. Đây có lẽ là quãng thời gian thư thái nhất trong cuộc đời của Lữ Bố. Chủ công, Văn Ưu tiên sinh cầu kiến. Tuyết rơi nhẹ bao phủ cả Quan Trung, trên mặt đất động một lớp tuyết dày chừng vài tấc. Lúc này, Lữ Bố đang chơi đùa cùng con gái Lữ Linh Khởi trong tuyết thì Điển Vi tiến vào hành lễ bẩm báo. Lữ Bố nhìn vào người tuyết xấu xí mà hai cha con vừa hoàn thành và cười lớn, hỏi con gái, con thấy thế nào? Xấu quá đi. Lữ Linh Khởi đỏ ửng đôi má vì lạnh nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khởi. Xấu thật sao? Lữ Bố ngắm nhìn và thấy cũng khá ổn, xoa đầu con gái rồi dặn dò, Linh Khởi, cha phải đi làm việc, con chơi với mẹ nhé. Vâng, cha nhớ về sớm nhé. Lữ Linh Khởi líu lo đáp. Lữ Bố cười và gật đầu, quay sang bảo Điển Vi, chuẩn bị đi, lần này chúng ta đi tuần doanh trại. Thật ra Lữ Bố đã bàn với Lý Nho sẽ đi đến doanh trại của Cao Thuận để kiểm tra, vốn định đi cùng cả Lý Nho và Giả Hữu. Nhưng Giả Hữu vì ngại lạnh nên từ chối. Lữ Bố cũng không ép, quyết định đi với Lý Nho. Dạ. Điển Vi vui mừng đáp ứng, đã lâu không gặp Mã Siêu, cũng không biết tiểu tử đó đã bị rèn giũa ra sao dưới tay Cao Thuận. Điển Vi biết rõ Cao Thuận huấn luyện rất nghiêm khắc. Phu quân, ngoài trời lạnh lắm, chàng nhớ mặc ấm nhé. Nghiêm Thị từ trong nhà bước ra, trên tay mang theo chiếc áo choàng dày vừa may, đắp lên cho Lữ Bố. Chiếc áo này là do ba nàng cùng nhau khâu lại từ lông chồn, vừa mặc vào là ấm áp hẳn. Phu nhân thật chu đáo. Lữ Bố điều chỉnh áo choàng, gật đầu hài lòng, nói, lần này ta đi tuần doanh, chỉ 3 đến 5 ngày sẽ quay về. Phu quân cứ yên tâm đi, thiếp và mọi người sẽ chăm sóc gia đình chu toàn. Nghiêm Thị nhẹ nhàng giúp y chỉnh lại áo choàng, trông có phần đỉnh đạt và chín chắn hơn từ khi hai nàng Vương Dị và Điêu Thuyền vào nhà. Dường như nàng đã bắt đầu mang dáng dấp của một người nữ chủ, cử chỉ cũng có phần điềm tĩnh, khoan thai. Không giống như trước đây, giờ nàng còn thích xem sách, thỉnh thoảng lại đọc qua những cuốn trúc giảng trong thư phòng của Lữ Bố. Sau khi ôm nàng một cái, Lữ Bố rời đi, đến gặp Lý Nho tại tiền sảnh. Cùng với Điển Vi, họ dẫn theo đoàn tùy tùng, rời thành đi về phía doanh trại của Cao Thuận. Doanh trại của Cao Thuận được bố trí tại Trường Môn Đình, cách Trường An chưa đầy 30 dặm, đóng vai trò như một đội quân phòng thủ cho kinh thành. Chuyến tuần doanh lần này không thông báo trước. Khi Lữ Bố và nhóm người đến doanh trại, họ thấy hai đội quân đang đối đầu nhau. Chủ công. Phó tướng của Cao Thuận đang phụ trách giám sát thấy Lữ Bố đến liền hành lễ, sau đó chuẩn bị đi thông báo cho Cao Thuận, nhưng Lữ Bố cản lại. Đây là đang làm gì? Lữ Bố nhìn hai đội quân đang giao chiến, một đội rõ ràng đông hơn, số lượng gần gấp đôi đội kia. Phó tướng gượng cười, giải thích rằng mọi chuyện bắt nguồn từ Mã Siêu. Tự xưng là đệ nhất dũng tướng Tây Lương, lại chỉ thất bại trước Lữ Bố một lần. Mã Siêu từ khi vào quân doanh của Cao Thuận đã luôn cảm thấy bản thân không nên bị coi như binh lính bình thường, mà phải là một tướng quân chỉ huy mới đúng. Vì thế, hắn không ngừng tìm cách chê bai và chất vấn cách thức luyện binh của Cao Thuận. Ban đầu, Cao Thuận nhẫn nhịn, nhưng khi Mã Siêu tự phụ rằng mình có thể dễ dàng đánh bại binh sĩ trong doanh Cao Thuận, hắn không thể nhịn nổi nữa. Y bèn chấp nhận lời thách đấu của Mã Siêu, giao cho hắn 3.000 binh mã, sử dụng binh khí bằng gỗ, để tiến hành cuộc chiến diễn tập này. Trong lần thách đấu này, Cao Thuận cho Mã Siêu một bài học khó quên, bày cho Mã Siêu đội quân lớn hơn 3 lần để đấu với doanh trại xuyên đột. Mã Siêu vô cùng hào hứng và nhanh chóng đồng ý. Cao Thuận chỉ đáp lạnh lùng, quân lệnh không phải trò đùa. Cuộc chiến bắt đầu, hai bên giằng co, còn Cao Thuận thì nghiêm túc tổ chức đội hình, giữ vững tinh thần đoàn kết và chiến đấu. Ngược lại, Mã Siêu không chịu nổi áp lực, khi thấy đội hình của mình rối loạn thì bắt đầu tức giận, ra lệnh cho binh sĩ xông thẳng vào hàng ngũ của Cao Thuận. Nhưng doanh trại xuyên đột của Cao Thuận là binh lính tinh nhuệ, phối hợp nhuần nhuyễn. Ngay khi Mã Siêu lao tới, hai binh sĩ chặn trước mặt, buộc hắn phải dừng lại, còn lại binh sĩ khác cầm thương chọc vào ngựa hắn. Lữ Bố thấy trận chiến diễn ra đến đây thì lắc đầu. Cuộc đấu đã rõ ràng thắng bại, Mã Siêu mặc dù dũng mãnh nhưng tinh thần chưa ổn định, thiếu khả năng kiên nhẫn và chiến lược. Còn quân đội của Cao Thuận thì tuân thủ quy củ và chiến thuật, trong khi Mã Siêu cứ mãi lao đầu vào đối thủ, thì đội quân của hắn liên tục bị chia rẽ và đẩy lùi. Khi trận đấu đến hồi kết, Mã Siêu bỗng nảy ra ý định đánh bất ngờ Cao Thuận, liền chạy lên phía trước. Nhưng ngay lập tức, chân hắn bị lính kéo giữ lại, làm hắn rơi xuống đất. Ngươi đã tâm phục khẩu phục chưa? Cao Thuận nhìn xuống Mã Siêu đang nằm trên đất, lạnh lùng hỏi. Mã Siêu nổi giận, nhưng không thể trả lời. Chương 242, Mục đích. Mã Siêu tuy bướng bỉnh nhưng trong xương lại có chút cứng rắn. Bị các binh sĩ trong doanh trại xuyên đột đấm đến bầm dập mặt mũi, hắn vẫn không kêu đau, suốt cả một khắc giờ vẫn không chịu thua. Đến khi Cao Thuận nhìn gương mặt đã sưng phồng đến biến dạng của Mã Siêu, y cúi xuống hỏi, giờ thì tâm phục khẩu phục chưa? Ta dù không đánh lại ngươi, nhưng vẫn chưa phục. Nếu ngươi có bản lĩnh, dám đấu tay đôi với ta không? Mã Siêu gượng gạo nói, trong ánh mắt nhìn Cao Thuận đã vơi đi phần nào sự kiêu căng, nhưng hắn vẫn muốn bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình. Đánh tiếp. Cao Thuận lui lại vài bước, giọng nói lạnh lùng của y vang lên tựa như ác ma trong tai Mã Siêu. Mã Siêu còn chưa kịp lên tiếng phản bác, một loạt binh sĩ doanh trại xuyên đột đã xông vào và bắt đầu đánh hắn thêm một trận nữa. Dù không đánh chết nhưng cũng khiến Mã Siêu sợ đến tái mặt, nằm bẹp xuống đất, trong mắt lóe lên nỗi sợ hãi khi nhìn Cao Thuận. Giờ thì phục chưa? Cao Thuận cúi xuống, giọng vẫn lạnh như băng. Mã Siêu quay đầu né ánh mắt của Cao Thuận, sau đó lặng lẽ gật đầu, có chút e ngại trong lòng. Không thể nói được à? Cao Thuận không hài lòng. Phục rồi, Mạc tướng xin nghe theo tướng quân. Mã Siêu cố lùi lại một chút, trả lời mà trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Trong quân doanh này, đã vào đây rồi, tất nhiên là phải tôn tướng quân lên hàng đầu, Cao Thuận nói lạnh lùng. Chủ công giao ngươi cho ta đã cho ngươi một thời gian để thích nghi với quy tắc trong quân, nhưng nếu ngươi không hiểu thì ta sẽ dạy cho ngươi bằng nắm đấm. Ở đây, quy tắc không nhiều, chỉ có một điều, quân lệnh như sơn. Ta không giỏi lý lẽ, nhưng nếu ngươi tuân lệnh thì ta sẽ dạy ngươi binh pháp, không tuân lệnh, ta sẽ đánh ngươi. Nếu đánh chết ngươi, ta sẽ báo cáo với chủ công, nhưng khi ngươi còn sống ở đây, phải tuân theo ta. Hiểu chưa? Mã Siêu cúi đầu, im lặng gật đầu, đứng dậy hành lễ với Cao Thuận, Mạc tướng đã hiểu. Đi chữa thương đi. Cao Thuận ra lệnh, rồi gọi quân y đến trị liệu cho Mã Siêu. Trận diễn tập hôm nay quả là không tồi. Mặc dù có nhiều binh sĩ bị thương nhưng không có ai tử vong. Đội doanh trại xuyên đột chỉ với 1.000 người mà đã dễ dàng đánh bại 3.000 binh sĩ của Mã Siêu, chứng tỏ sức mạnh vượt trội của họ, và cũng cho thấy rằng Mã Siêu còn nhiều điều phải học hỏi. Thưa tướng quân, chủ công đang đợi ngài ở đài điểm tướng. Một binh sĩ bước đến và hành lễ với Cao Thuận. Cao Thuận gật đầu, lên ngựa đi về phía đài điểm tướng. Tại đài điểm tướng, Lữ Bố và Lý Nho đang bàn luận. Sức mạnh của doanh trại xuyên đột khiến Lý Nho ngạc nhiên, chủ công, với những dũng sĩ như thế này, nếu có thêm được vài ngàn người, chắc chắn không đâu là không thể chiến thắng. Không dễ dàng đâu, Lữ Bố lắc đầu. Doanh trại xuyên đột được tuyển chọn từ 10 vạn đại quân, từng người một đều có thể lấy một địch 10, rồi còn được Cao Thuận huấn luyện nghiêm ngặt mới có được sức mạnh như hôm nay. Muốn thêm nữa thì rất khó khăn. Nếu có trong tay 1.000.000 quân, ta mới có thể tạo ra 1.000.000 người như thế. Lữ Bố thở dài. Nhưng để có được 1.000.000 quân là điều gần như không thể trong hoàn cảnh hiện tại, ngay cả những chư hầu lớn như Viên Thuật cũng không thể nuôi nổi đội quân khổng lồ đến vậy. Lý Nho hiểu rõ điều này, đành tiếc nuối gật đầu. Quan Trung hiện giờ có thể nuôi được hơn 10 vạn binh sĩ đã là gánh nặng rồi, chưa nói đến việc tuyển thêm quân. Khi họ đang trò chuyện thì Cao Thuận phi ngựa tới, lên đài điểm tướng và hành lễ với Lữ Bố, tham kiến chủ công. Xem ra ngươi đã thu phục được Mã Siêu rồi. Lữ Bố mỉm cười, ra hiệu cho Cao Thuận đứng lên. Việc sắp xếp cho Mã Siêu đến quân doanh của Cao Thuận là điều mà Lữ Bố đã suy tính từ trước. Mã Siêu tuy có tài, nhưng tính tình ngỗ nghịch, nếu không được uốn nắn sẽ khó lòng thành tài. Lữ Bố tin tưởng giao việc này cho Cao Thuận, và quả nhiên Cao Thuận đã làm tốt. Mã Siêu quả thực có tiềm năng, nhưng nếu không nghiêm khắc dạy dỗ, hắn sẽ không thể trưởng thành, Cao Thuận nói với vẻ kính trọng. Không sao, với vài người, dùng lời lẽ không bao giờ thuyết phục được. Cách của ngươi rất tốt. Lữ Bố lắc đầu, cảm thấy phương pháp giáo dục nghiêm khắc của Cao Thuận thực sự hiệu quả. Ngươi từng xin phép tạo ra trang bị riêng cho doanh trại xuyên đột, ta đã lệnh cho Mã Tuần tập hợp thợ thủ công. Mã Tuần sẽ đến giúp ngươi thiết kế vũ khí và giáp trụ phù hợp, Lữ Bố vừa nói vừa cùng Cao Thuận đi thị sát doanh trại. Kính ơn chủ công. Cao Thuận tuy ít nói, nhưng trong lòng tràn ngập lòng biết ơn. Tại doanh trại quân y, Mã Siêu vừa được trị thương xong thì thấy Lữ Bố và Cao Thuận đến. Hắn nhăn mặt, cố gắng đứng dậy hành lễ, nhưng lại bị Điển Vi bất ngờ đá ngã. Quỷ ma phương nào đây? Điển Vi giật mình, còn Mã Siêu thì giận dữ la lớn, Điển Mập. Ngươi chắc chắn là cố ý. Lữ Bố bật cười trước cảnh tượng này, rồi hỏi Mã Siêu, ngươi có muốn rời khỏi đây không? Mã Siêu lập tức lắc đầu, rồi trịnh trọng nói, chủ công, chút thất bại này không khiến Mạc tướng lùi bước. Mạc tướng quyết tâm học hỏi binh pháp, chờ ngày chiến thắng Cao Thuận sẽ trở về phục mệnh chủ công. Có chí khí. Điển Vi treo gẹo, véo mặt Mã Siêu khiến hắn đau đớn rên lên. Lữ Bố quay sang bàn bạc với Cao Thuận và Lý Nho về kế hoạch sắp tới. Hiện tại, đất đai của Lữ Bố còn nhỏ, dân số ít. Ỏi, duy trì đội quân hiện tại đã là gánh nặng. Việc mở rộng lãnh thổ là điều tất yếu. Lữ Bố đang cân nhắc hai hướng phát triển, Hà Đông và Nam Dương. Nếu chiếm được Hà Đông, sẽ có cơ hội mở rộng sang Tịnh Châu. Ngoài ra, Nam Dương, một vùng đất thuộc Viên Thuật, cũng là một mục tiêu khả thi. Chủ công, Nam Dương hiện đang thuộc Viên Thuật, kẻ thù lớn nhất trên thiên hạ. Đánh Nam Dương chẳng phải sẽ gây xung đột với chư hầu phía đông sao? Cao Thuận thận trọng hỏi. Không hẳn, Lý Nho mỉm cười, giải thích, Viên Thuật tuy mạnh nhưng cũng vì thế mà bị bao vây bởi kẻ thù. Nam Dương thực chất chỉ là một vùng đất biệt lập, không có sự kết nối vững chắc với phần còn lại của lãnh thổ Viên Thuật. Người thuộc là Lưu Biểu được Thái Sư bổ nhiệm và có mối thù xưa với Viên Thuật. Hắn thuộc dòng dõi hoàng tộc, nên nếu chúng ta nhân danh thiên tử mà kêu gọi, chắc chắn Lưu Biểu sẽ không giúp Viên Thuật. Lý Nho nói thêm. Vậy thì Nam Dương chính là lựa chọn khả thi nhất rồi, Lữ Bố nhìn Cao Thuận, mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng chỉ khi có được một người tài đáng tin cậy để giữ vùng đất này, ta mới dám tiến quân. Vậy nên ta mới tìm đến ngươi, mong ngươi có thể đứng ra đảm nhiệm trọng trách này. Cao Thuận nghe vậy, biết rõ Lữ Bố đã đặt lòng tin tuyệt đối vào mình, bèn cúi người hành lễ, tạ ơn chủ công tin tưởng. Mạc tướng xin nguyện hết lòng cống hiến cho sự nghiệp mở mang bờ cõi của người. Lữ Bố gật đầu hài lòng, nhưng vẫn không quên dặn dò thêm, đất Nam Dương cách xa Quan Trung, một khi đánh chiếm thành công, nếu không có người tài cầm quyền và lòng dân ủng hộ, rất dễ dẫn đến phản loạn. Cao Thuận, ta không nghi ngờ lòng trung của ngươi, nhưng hãy nhớ, lãnh thổ mới cần sự lãnh đạo minh bạch, không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự. Cao Thuận khẽ gật đầu, hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong lời dặn của chủ công. Đối diện với tình thế phức tạp của thiên hạ hiện nay, việc bành trướng lãnh thổ không chỉ là những trận chiến sinh tử mà còn là nghệ thuật giữ vững quyền lực và xây dựng lòng dân. Lý Nho thấy Lữ Bố đã quyết, liền bổ sung thêm, dẫu Nam Dương là một mục tiêu khả thi, nhưng chúng ta vẫn không thể lơ là Hà Đông. Nếu nhân lúc các chư hầu tranh đấu nhau mà chiếm được nơi đó, sẽ càng củng cố căn cơ của chủ công ở Quan Trung. Lữ Bố trầm ngâm suy nghĩ, rồi nhìn lên trời cao như muốn định đoạt số phận của mình và cả thế gian. Những gì ông quyết định hôm nay không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn đến cả đất nước, người dân, và tất cả những ai tin tưởng vào lý tưởng của mình. Được rồi, Lữ Bố kết luận, chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ càng, để dù chọn Nam Dương hay Hà Đông, đều không một ai có thể cản trở bước tiến của ta. Hắn đưa mắt nhìn về phía xa xăm, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa, cháy bừng bừng với khát vọng lớn lao. Chương 243, Chính trị hào tộc. Thực ra Lữ Bố chưa có ý định động binh với các chư hầu Trung Nguyên nhanh như vậy. Nếu không có việc Viên Thuật bắt giữ sứ giả triều đình, mục tiêu ban đầu của ông là vùng Hà Đông và Tịnh Châu. Hai nơi này hiện đang trống, mà Tịnh Châu lại nghèo nàn, núi non nhiều, đất đai ít, dân cư thưa thớt. Nhiều núi non nghĩa là địa hình phức tạp. Những nơi thế này ngôn ngữ khó thống nhất, cách nói cũng khác biệt. Tuy Lữ Bố là người Tịnh Châu, nhưng khi rời khỏi Cửu Nguyên, gặp những ai nói tiếng phổ thông thì còn giao tiếp được, còn gặp người chỉ biết tiếng địa phương, giao tiếp cũng rất khó khăn. Càng xuống phía Nam hiện tượng này lại càng rõ rệt, còn Hà Đông thì khá hơn, bởi nơi này là đồng bằng rộng lớn, ngôn ngữ dễ thống nhất. Dù sao Hà Đông thuộc Tư Lệ, không phải Tịnh Châu. Vì vậy, nếu muốn chiếm lấy Tịnh Châu cũng không ai tranh giành với Lữ Bố, vì nơi đây ít đất trồng, dân số ít, tính tổng dân cư các quận Tịnh Châu cũng chỉ khoảng 40 vạn người, không hơn Tây Lương bao nhiêu. Nhưng giờ đây, ngoài hai lựa chọn này, Viên Thục lại trao thêm một cơ hội khác cho Lữ Bố. Ông hoàn toàn có thể tấn công Nam Dương. Lý do thì như đã nói, việc giam giữ sứ giả triều đình không phải chuyện nhỏ. Việc Lữ Bố phái sứ giả đến các chư hầu để phong quan không chỉ là để tạo mối quan hệ mà còn là cách để tranh thủ lương thực. Dù sao chi phí quân đội hiện tại ở Quan Trung cũng rất cao. Lữ Bố đã quyết định cho một phần quân đội đi cày cấy, đợi đến mùa thu hoạch năm sau thì quay về. Quan Trung sau nhiều biến động giờ đây cần có thời gian để ổn định và phục hồi, đồng thời cần tăng cường dân số. Nay Viên Thuật lại dâng lên mặt mâm cho Lữ Bố một cơ hội ngon ăn, đến nỗi nếu không giữ vững tâm trí, Lữ Bố có thể sẽ bật cười trong mơ. Dân số Nam Dương có thể còn cao hơn cả những vùng đất mà Lữ Bố đang quản lý cộng thêm Hà Đông và Tịnh Châu. Nói rằng Lữ Bố không thèm khát thì cũng không đúng. Với lựa chọn giữa Nam Dương và Hà Đông, Lữ Bố chắc chắn sẽ nghiêng về Nam Dương. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, vùng đất này dễ đánh, nhưng lại khó quản. Nam Dương và toàn bộ Kinh Châu là đất của các tộc hào, tức là những thế lực gia tộc ở các vùng thôn trang, lớn thì có thể đến cả ngàn người, ít cũng vài trăm người. Nhưng đó chỉ là xét theo từng gia tộc riêng lẻ, Nam Dương hầu như toàn là thế lực hào tộc. Viên Thuật chiếm được Nam Dương một phần vì được nhiều hào tộc nguyện ý theo về, và phần khác là do có sự hỗ trợ không nhỏ của Tôn Kiên. Lúc đầu, Tôn Kiên suýt bỏ mạng trong tay Lữ Bố, nhưng trong việc chinh phục Nam Dương, ông ta giúp đỡ Viên Thuật rất nhiều. Giờ Tôn Kiên đã mất, nhưng Viên Thuật vẫn còn giữ vững được quyền kiểm soát ở Nam Dương. Nếu Lữ Bố chiếm được Nam Dương, ông ta cũng phải giải quyết vấn đề về các thế lực hào tộc tại đây. Đó cũng là lý do khiến Lữ Bố do dự. So với sự phức tạp của Nam Dương, thì Tịnh Châu và Hà Đông dễ chinh phục hơn nhiều. Nhưng nếu có được Nam Dương trong tay, nhiều vấn đề mà Lữ Bố đang gặp phải sẽ được giải quyết. Hà Đông và Tịnh Châu dễ đánh, nhưng lợi ích thu về không cao. Còn Nam Dương tuy lợi lớn nhưng lại khó kiểm soát và xa xôi. Đánh cả hai nơi một lúc là điều không khả thi, Lữ Bố đành đứng giữa hai lựa chọn khó khăn này. Cả cá và tay gấu đều không thể cùng có được. Từ góc độ lâu dài, Nam Dương sẽ là bàn đạp giữa Lữ Bố và Trung Nguyên, dù Lạc Dương cũng có thể là điểm xuất phát, nhưng nơi đó giờ chỉ còn là vùng hoang tàn. Hơn nữa, Lạc Dương dễ bị bao vây, không như Nam Dương có vị trí thuận lợi hơn. Còn tại sao không hỏi Giả Hủ về chuyện này? Thực ra Lữ Bố đã hỏi qua rồi. Giả Hủ đã phân tích kỹ lưỡng về ưu và nhược. Điểm của việc đánh Nam Dương hay chiếm Tịnh Châu và Hà Đông, nhưng cuối cùng vẫn để Lữ Bố tự quyết định. Đối diện với mùa đông sắp tới, Giả Hủ quyết định trú tại nhà, không đi đâu cả. Đánh Nam Dương thôi. Sau hai ngày quan sát quân diễn tại doanh trại Trường Môn Đình, Lữ Bố cuối cùng cũng đưa ra quyết định, nhìn Cao Thuận và Lý Nho, ông nói ra quyết định cuối cùng của mình. Nam Dương đông dân lại là điểm giao thoa với chư hầu vùng Quan Đông. Lữ Bố dự định chiếm Nam Dương, sau đó cắt cử Cao Thuận giữ thành. Về cách đánh Nam Dương, tôi có vài ý kiến, chủ công có thể tham khảo, dường như đã đoán trước được quyết định của Lữ Bố, Lý Nho mỉm cười, nói. Văn Ưu, hãy nói đi. Lữ Bố nghiêm túc lắng nghe. Đánh Nam Dương, cần phải nhanh, chớp nhoáng. Lý Nho trầm giọng. Điều này dĩ nhiên không phải bàn cãi. Số lương thực dự trữ còn lại của Quan Trung là để phòng hầu cho các tình huống khẩn cấp, chỉ cần chiến dịch kéo dài, nguy cơ thiếu hụt lương thực sẽ trở thành hiện thực. Lý Nho không cần nhắc, Lữ Bố cũng đã tính đến. Điều thứ hai, lần này ra quân, chúng ta có chính nghĩa trong tay, nên kêu gọi các chư hầu cùng phạt Viên Thuật. Lý Nho nói thêm. Viên Thuật tuy thế lực lớn mạnh, nhưng lại gây thù oán khắp nơi, lại kém về mặt quản lý. Tuy nhìn thì mạnh, nhưng khi bị đánh từ mọi phía sẽ dễ dàng suy yếu, hơn nữa lãnh địa của hắn kéo dài gần ngàn dặm, không thể bảo toàn cả hai đầu. Ta có thể kêu gọi Tào Tháo, Lưu Biểu cùng đánh hắn. Liệu hai người này có sẽ nghe theo không? Cao Thuận băn khoăn hỏi. Lưu Biểu không nói, chứ Tào Tháo từng là người phát động chiến dịch phạt Đổng Trác. giờ nếu quay lại giúp Lữ Bố đánh Viên Thuật, có vẻ không khả thi lắm. Đây là cái lợi của việc dựa vào danh nghĩa thiên tử mà ra lệnh cho chư hầu. Hiện nay ta có chính nghĩa trong tay, mà Tào Tháo lại ở gần Viên Thuật. Nếu hắn không nhân cơ hội này để cùng đánh Viên Thuật, sau này khi đối đầu Viên Thuật, chưa chắc có người giúp hắn. Lý Nho mỉm cười nói. Lưu Biểu ra quân thì không có khả năng, nhưng ít ra về danh nghĩa cũng có thể thu hút một phần lực lượng của Viên Thuật. Lưu Biểu dù sao cũng nhờ vào Thái Sư để có chức Kinh Châu Mục, và với thân phận là tông thân nhà Hán, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay nhìn Viên Thuật ngang nhiên giữ sứ giả triều đình. Nam Dương hấp dẫn Lữ Bố không chỉ bởi tiềm lực của vùng đất, mà còn bởi sự chính nghĩa trong tay ông. Nếu không có chính nghĩa, cho dù Lữ Bố có đánh thắng, Nam Dương cũng khó mà giữ, và các chư hầu sẽ liên minh lại để chống ông. Đây là cơ hội hiếm hoi để lấy đất một cách chính đáng. Lý Nho đã dự đoán trước rằng Lữ Bố sẽ chọn Nam Dương, nên đã chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng. Cuối cùng là cách đánh thực tế để chiếm Nam Dương. Lý Nho ngừng lại một lúc rồi tiếp lời, chủ công, Nam Dương đầy rẫy thế lực hào tộc, việc chiếm đóng không khó, nhưng quản lý thì gian nan, mà gốc rễ vấn đề chính là đám hào tộc đó. Những hào tộc địa phương này, khi Lữ Bố đủ mạnh, có thể sẽ thành những gia tộc quyền thế ở thôn quê, nhưng khi ông đi, họ sẽ lập tức trở thành thổ phỉ, phá rối trị an. Chiếm Nam Dương dễ, nhưng quản Nam Dương, chỉ riêng vấn đề hào tộc cũng đã đủ làm người ta đau đầu. Lữ Bố dây tráng, nhận thức được rằng hào tộc địa phương là chuyện thường tình trong thời loạn, thậm chí nếu chiêu an được họ, đó sẽ là nguồn binh lực tốt. Nhưng các hào tộc ở Nam Dương lại không thống nhất, mà là các thế lực riêng rẽ như một đám bùn lầy, rất khó kiểm soát. Hào tộc hay tộc phỉ hình thành từ đâu? Lữ Bố cố gắng tìm hiểu vấn đề từ gốc rễ, hy vọng có thể giải quyết triệt để. Lý Nho suy nghĩ rồi nói, thực ra hào tộc cũng giống như các gia tộc ở Quan Trung. Hào tộc hình thành là do dân nghèo cần tìm đến sự bảo hộ để tồn tại trong thời đại nông nghiệp. Tộc trưởng nắm quyền phân chia ruộng đất, vụ mùa, nên các gia tộc bắt đầu xuất hiện từ đó. Tuy nhiên, muốn trở thành hào tộc thì cần có thêm một bước nữa, phải có người trong gia tộc làm quan hoặc chức dịch. Đối với nhiều gia tộc, có người làm chức dịch có khi lại hữu dụng hơn làm quan, vì dễ xin được các nguồn tài nguyên cần thiết cho gia tộc, như nguồn nước, giảm thuế. Về sau, khi các quan lại nghỉ hưu trở về, nhiều người đã tích trữ được rất nhiều đất đai và điền trang, biến cả một vùng rộng lớn trở thành đất của họ. Ví dụ như gia tộc Viên ở Nhữ Dương, gia tộc Dương ở Hoàng Nông, đều sở hữu phần lớn ruộng đất ở quê nhà. Nam Dương lại có điểm đặc biệt, là nơi Lưu Tú khởi nghiệp, vùng đất này có nhiều gia tộc công thần. Tuy đã suy tàn nhưng các gia tộc này vẫn còn nền tảng, mấy đời qua họ đã đan kết với nhau qua thông gia, tạo nên một thế lực cường mạnh trong vùng. Những hào tộc này có thể chịu phục tùng một người có thế lực lớn như Viên Thuật, nhưng để quản lý toàn diện như Lữ Bố thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Lữ Bố không thể diệt sạch được họ, vì nếu làm thế, Nam Dương sẽ mất đi phân nửa dân số, và nửa còn lại cũng sẽ không ở lại. Gốc rễ của nền chính trị hào tộc chính là quyền lực tuyệt đối của tộc trưởng đối với tài sản trong tộc. Để sinh tồn, người trong tộc phải phụ thuộc vào tộc trưởng. Liệu có cách nào để phá vỡ tình trạng này? Có thể. Nếu các thanh niên trong tộc có nhiều lựa chọn tốt hơn để kiếm sống, không cần đến sự hỗ trợ từ gia tộc, họ sẽ tự rời bỏ gia tộc và quyền lực của hào tộc cũng sẽ tự động tan rã. Nhưng lấy đâu ra nguồn lực ấy? Lữ Bố không thể biến ra nguồn tài nguyên mới, thời đại nông nghiệp này nguồn lực chủ yếu là ruộng đất, mà thứ này thì có giới hạn. Ông đành bất lực, nhìn về phía Lý Nho. Lý Nho cũng im lặng lắc đầu. Cả hai nhìn nhau, cùng nghĩ đến Giả Hủ, như đã ngầm hiểu ý nhau, mỗi người đều gật đầu đồng tình. Chương 244, Văn Hòa giới thiệu nhân tài. Sau trận tuyết lớn ở Trường An, thời tiết trở nên lạnh hơn rất nhiều. Giả Hủ nếu không thực sự cần thiết thì không muốn mở cửa, nhưng dù là chủ nhân trong nhà, đôi khi ông cũng không quyết định được mọi thứ. Trong căn phòng mờ tối, Giả Hủ khép chặt chiếc áo dày quanh người. Không khí trong phòng ngột ngạt từ lò than đang cháy hừng hực. Ngước lên, Giả Hủ nhìn Lữ Bố và Lý Nho đang lấm lem bụi đường, họ tới mà không hề về nhà trước. Giả Hủ bèn đưa tay xoa mặt mình thật mạnh để tỉnh táo hơn. Chủ công muốn lấy Nam Dương là để chiếm đất hay chiếm người? Mặc dù lòng ngập tràn bất mãn với việc Lữ Bố và Lý Nho đột ngột đến, nhưng Giả Hủ vẫn tập trung suy nghĩ về câu hỏi này. Vấn đề mà Lữ Bố đưa ra lần này là điều mà ngay cả Giả Hủ cũng không ngờ tới. Theo ý ông, Lữ Bố lẽ ra chỉ cần suy tính cách đánh chiếm Nam Dương. Chuyện này đã có Lý Nho hỗ trợ bên cạnh, Giả Hủ cho rằng Lữ Bố hoàn toàn tự mình làm được. Việc Viên Thuật giam giữ sứ giả triều đình thực sự là một hành động khiêu khích không ai lường trước. Việc đẩy Viên Thuật ra khỏi Nam Dương không phải là chuyện khó. Nhưng điều mà Giả Hủ không nghĩ đến là Lữ Bố không chỉ muốn chiếm Nam Dương, mà đã tính đến cách giải quyết các vấn đề cơ bản của vùng đất này. Vấn đề này không chỉ là thách thức của riêng Lữ Bố, mà qua các đời thái thú Nam Dương, kể cả Viên Thuật, cũng chưa ai giải quyết được. Việc bọn thế gia ở Nam Dương chấp nhận Viên Thuật chẳng qua là một hình thức hợp tác chứ không phải phục tùng. Để giải quyết tận gốc rễ vấn đề này là điều không dễ dàng. Đám quý tộc Nam Dương hẳn sẽ khinh thường xuất thân của Lữ Bố. Trên chính đất của họ, muốn thu phục họ là không thể. Trừ khi Lữ Bố có thể đưa ra đủ lợi ích về tài nguyên chính trị và đất đai. Điều này có khả thi không? Làm vậy chẳng khác gì để bọn thế gia Nam Dương lấn át quyền lực của Lữ Bố. Văn Hòa nói vậy có ý gì? Lữ Bố nhìn Giả Hủ với vẻ khó hiểu. Đất đai chắc chắn là điều ông muốn, vì vị trí địa lý của Nam Dương là cầu nối giữa Kinh Sở ở phía Nam và Hà Lạc ở phía Bắc, lại được bao quanh bởi núi non hiểm trở. Chiếm được Nam Dương sẽ là bàn đạp cho Lữ Bố tiến vào Trung Nguyên. Dân số cũng là điều quan trọng. Vùng đất mà Lữ Bố cai quản hiện nay là ít nhất trong các chư hầu, nhu cầu về nhân lực rất lớn. Nếu có được Nam Dương, vấn đề quân lương cũng sẽ được giải quyết một phần. Chủ công hiểu lầm rồi. Giả Hủ hít một hơi không khí, nhìn Lữ Bố cười và nói, ý của ta không phải là đất đai của Nam Dương, mà là các vùng đất canh tác mà chủ công đã chiếm được ở Quan Trung. Những vùng đất ấy vẫn thuộc triều đình, nhưng chưa có đủ người để canh tác. Quan Trung có 800 dặm đất phì nhiêu, các thế gia ở Quan Trung bị Lữ Bố tiêu diệt phần lớn, các vùng đất canh tác đều do Lữ Bố thu hồi. Tuy đã chia cho các tướng lĩnh và thế gia Tây Lương khá nhiều, nhưng vẫn còn một nửa diện tích đất canh tác thuộc triều đình, sau khi ổn định nạn dân, còn rất nhiều đất bỏ trống. Chủ công có thể di dân Nam Dương về Quan Trung để canh tác. Giả Hủ mỉm cười đề xuất. Các thế gia ở Nam Dương hẳn sẽ không chịu rời đi. Lý Nho nhíu mày. Không sao, ai muốn ở lại thì cứ ở, chúng ta chỉ di dân thường và tá điền. Lấy đất phì nhiêu ở Quan Trung làm mồi nhử, ai chấp nhận đến sẽ được chia đất. Những ai đã có đất thì sẽ được cấp đất gấp đôi. Đất thuộc triều đình, hàng năm chỉ cần nộp 2 phần lương thực, còn lại là của họ. Chủ công chỉ cần chuẩn bị kế hoạch tiếp nhận, chắc chắn sẽ có nhiều dân đến. Quan Trung, làm phong phú thêm dân số vùng này. Giả Hủ mỉm cười. Như vậy, Nam Dương chỉ còn lại các thế gia hào tộc. Lý Nho ngạc nhiên nhìn Giả Hủ. Còn cả số đất canh tác mà đám dân thường để lại. Giả Hủ bổ sung thêm. Đám đất đó. Lý Nho hiểu ra. Giả Hủ định dùng số đất đó để tiến hành một mưu kế. Giả Hủ cười gật đầu. Có thể chọn những kẻ bị gia tộc chèn ép hoặc dòng thứ đến để quản lý đất, để họ ủng hộ việc cải cách thuế đất của chủ công. Kế sách này cơ bản là áp dụng điều mà Giả Hủ từng khuyên Lữ Bố mô phỏng lệnh Thôi Ân, chia tài sản trong dòng tộc, nhưng không thể làm thành chính sách cụ thể. Nghe! Mọi thứ cần tiến hành từng bước, không thể đi quá nhanh kẻo sinh biến. Nói tóm lại, sau khi Lữ Bố di dân Nam Dương đi, chỉ còn lại đám hào tộc. Nhờ các khu đất bỏ trống này mà dần phân hóa, chia rẽ các hào tộc Nam Dương. Chỉ cần có lực lượng quân sự áp chế, cộng thêm thu phục một số nhân vật bên lề, Nam Dương sẽ hình thành một trật tự mới. Khi đó, thế lực của các thế gia sẽ suy yếu dần và không còn là mối đe dọa tới quyền kiểm soát của Lữ Bố tại Nam Dương. Tất nhiên, để làm được điều này, đầu tiên phải có đủ lương thực. Vừa đánh Nam Dương vừa di dân không thể tiến hành thô bạo như Đổng Trác trước đây. Ngoài ra cần kiên nhẫn. Sau khi di dân, việc suy yếu thế lực các thế gia là một quá trình lâu dài, có thể mất 3, 5 năm hoặc thậm chí 10 năm trở lên. Tất nhiên, trong thời gian này, Nam Dương không phải không thuộc về Lữ Bố, mà là thái thú Nam Dương phải duy trì chiến lược này, đòi hỏi người giữ chức vụ này phải không chỉ có năng lực mà còn phải thấm nhuần và thực hiện triệt để phương châm đó. Cuối cùng, tại Quan Trung, cần có người chuyên trách về việc canh tác các khu đất công. Lữ Bố và Lý Nho đều quay sang nhìn Giả Hủ. Hai việc đầu có thể giải quyết được vì tranh giành thiên hạ không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng việc trông coi các khu đất công lại là vấn đề nan giải. Những người bên cạnh Lữ Bố hầu hết đều đã có công việc của riêng mình, việc này. Chuyện này, ta có thể bày kế, nhưng để thực hiện thì thật khó. Giả Hữu vội vàng lắc đầu. Biết cách làm và thực hiện là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lữ Bố ngã người ra sau, nhìn Giả Hữu nói, tuy nhiên, trong tay ta giờ không còn ai thích hợp, đành phiền tiên sinh chịu khó một chút vậy. Khoan đã. Giả Hữu biến sắc, thấy Lữ Bố đứng dậy định đi, vội vàng gọi lại. Ta biết tiên sinh khó xử, nhưng Văn Ư có thể phải kiêm nhiệm chức thái thú Nam Dương một thời gian, sợ là không thể phân thân được. Lữ Bố nói với Giả Hữu bằng giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Ông biết rõ ý của Giả Hữu, nhưng giờ thiếu nhân lực, Giả Hữu không muốn động cũng không được. Không phải vậy, chủ công, hạ thần có một người muốn tiến cử cho ngài. Người này có thể đảm nhiệm công việc, tài năng gấp 10 lần ta. Giả Hữu cung kính đáp. Ồ! Lữ Bố nghi ngờ nhìn Giả Hữu. Không lẽ ông ta chọn bừa một người để đẩy cho mình? Việc này không thể đùa được. Tuy nhiên, với Giả Hữu, Lữ Bố biết ông sẽ không giỡn mặt. Ông nhíu mày hỏi, là ai? Người này còn có quen biết với chủ công. Chủ công còn nhớ từng bắt được một vị tướng khi chinh chiến với chư hầu không? Giả Hữu mỉm cười. Hàn Hạo. Trí nhớ của Lữ Bố rất tốt. Khi ấy, Lữ Bố đánh tan quân liên minh, chém giết nhiều tướng địch nhưng người duy nhất bị ông bắt sống là Hàn Hạo. Tuy nhiên, Lữ Bố nhìn Giả Hữu, ngươi chắc người này có năng lực đó chứ? Trong trí nhớ của Lữ Bố, Hàn Hạo khá giỏi trong việc dẫn binh, nhưng không có ký ức gì về các tài năng khác. Người này từng là thuộc hạ của Vương Khung, đã có kinh nghiệm trong việc này, giúp Vương Khung thu hoạch được nhiều. Nếu để ông ta trông coi việc quản lý đất công cho chủ công, chắc chắn sẽ làm tốt hơn ta. Giả Hữu mỉm cười. Người này từng phục vụ dưới trướng Vương Khung. Sau khi bị bắt, không một lời than trách. Có thể thực lòng phục vụ chủ công sao? Lý Nho nhíu mày. Giả Hữu lắc đầu, không biết. Ông chỉ nói người này có tài, còn việc có thể phục vụ cho Lữ Bố hay không thì còn phải xem bản lĩnh của Lữ Bố. Nghĩ lại thì, Hàn Hạo bị bắt đã 2 năm, ta cũng chưa gặp hắn, vừa hay có dịp thăm hỏi. Lữ Bố hồi tưởng lại. Khi bắt được Hàn Hạo, Đổng Trác còn ở Lạc Dương. Sau đó Lữ Bố còn đánh vài trận với quân liên minh, nay đã ở Trường An hơn 1 năm. Ngày ấy, Lữ Bố mới có công cụ mô phỏng cuộc sống, tính tình còn hiếu thắng, việc bắt Hàn Hạo chỉ là thuận tay, thấy hắn có tài nên cũng không mấy để tâm. Sau khi đến Trường An, bận rộn bao chuyện lớn nhỏ, thêm việc trải qua 2 thế giới mô phỏng, với người khác chỉ là 2 năm, nhưng trong cảm nhận của Lữ Bố như hàng trăm năm trôi qua. Nếu không nhờ trí nhớ siêu phàm, e rằng ông đã quên mất chuyện này, chứ đừng nói đến Hàn Hạo. Tiễn chủ công. Giả Hữu đứng dậy tiễn Lữ Bố và Lý Nho ra ngoài. Văn Hòa, ngươi không muốn làm thì không cần làm, nhưng mùa đông ra ngoài đi lại một chút cũng có ích. Lữ Bố nhìn Giả Hữu, nhận ra hình như ông có vẻ béo hơn trước, không nhịn được nói một câu. Hạ thần sẽ lưu ý, đa tạ chủ công quan tâm. Giả Hữu cúi đầu đáp. Lữ Bố gật đầu, cũng không quan tâm liệu ông có nghe lọt tai hay không, liền đưa Lý Nho đến đại lao. Phía sau, Giả Hữu sờ tay lên má, có vẻ suy nghĩ. Dạo gần đây ông thực sự cảm thấy mặt mình như nặng thêm, ôi, mùa đông thật phiền toái. Trong khi đó, với tác phong làm việc nhanh nhẹn, Lữ Bố và Lý Nho lập tức đến đại lao. Nơi này ẩm thấp, ngài là người cao quý, không nên tự mình vào chỗ quế tạp này. Nếu muốn thẩm vấn ai, chỉ cần cho gọi một tiếng là xong, việc gì phải. Tên ngục tốt nịnh bợ nói liến thoắng khi dẫn Lữ Bố và Lý Nho vào. Lữ Bố liếc mắt nhìn hắn, tên ngục tốt lập tức im bặt, mặt cười gượng rồi vội cúi đầu thi lễ, ti chức lập tức đi gọi Hàn tướng quân. Chẳng mấy chốc, Hàn Hạo được đưa đến trước mặt Lữ Bố. Do chưa rõ thái độ của Lữ Bố nên tên ngục tốt cũng không dám quá thô lỗ với Hàn Hạo. Lui xuống. Nhìn Hàn Hạo đứng thẳng lưng đầy vẻ kiêu ngạo, Lý Nho phẩy tay, ra hiệu cho đám ngục tốt lui ra ngoài. Dạ. Bọn ngục tốt đồng thanh đáp rồi lui ra, nhường lại không gian rộng lớn cho 3 người. Ngươi có biết tình hình hiện tại ở Trường An không? Lữ Bố nhìn Hàn Hạo và hỏi. Hàn Hạo lạnh nhạt đáp, đại lao ở Trường An cũng không phải nơi cách biệt với thế gian. Chưa kịp chúc mừng Văn Hầu. Có người tiến cử ngươi với ta. Nhìn vẻ mặt của Hàn Hạo rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều với mình, Lữ Bố nói. Hàn Hạo tỏ vẻ khinh bỉ, ngài đã giết chủ nhân của ta, lại muốn ta phục tùng ngài. Văn Hầu không thấy như vậy là vô lý sao? Chương 245, Rồng trong ngục. Suy nghĩ của Lữ Bố khá thực tế, ngươi không muốn trung thành với ta cũng không sao, chỉ cần sẵn sàng làm việc là được. Hàn Hạo ngạc nhiên. Sau khi hiểu ra ý đồ của Lữ Bố, trong chốc lát, Hàn Hạo có cảm giác không biết phải làm sao. Nếu nói Lữ Bố vô sỉ, thì những điều ông ta nói cũng không sai. Nhưng chẳng lẽ như vậy không khác gì buộc phải trung thành với hắn sao? Không cần gọi hắn là chủ công, nhưng việc gì cần làm thì vẫn phải làm. Hàn Hạo chẳng biết có nên khen Lữ Bố là lòng dạ rộng rãi hay không. Thấy không khí có phần ngột ngạt, Lý Nho mỉm cười, tướng quân Hàn, ta biết ngài và chủ công có hiềm khích cũ. Nhưng xin cho phép ta nói thẳng, trên chiến trường, sống chết đều do số mệnh, chẳng có đúng hay sai gì cả. Hàn Hạo trầm ngâm không nói. Đúng là lý lẽ như vậy, nhưng nếu mọi chuyện trên thế gian này đều tuân theo đạo lý, thì có lẽ đã chẳng có chiến tranh. Giờ đây, người đã khuất cũng đã yên nghỉ, chẳng lẽ tướng quân thực sự muốn chết theo Vương Khuông? Lý Nho tiếp tục khuyên. Với một nhân tài như Hàn Hạo, Lữ Bố không thể dễ dàng buông tay. Nếu Hàn Hạo không thể thu phục, Lý Nho biết rõ kết cục cho Hàn Hạo sẽ là cái chết. Lần này, nét mặt Hàn Hạo có chút thay đổi. Lữ Bố đứng dậy, nghiêm mặt nói, ngươi có từng nghĩ đến gia đình của mình chưa? Ngươi dám đe dọa ta? Mặt Hàn Hạo biến sắc, giận dữ trừng mắt với Lữ Bố. Gia đình của ngươi đã được đưa đến Trường An rồi, yên tâm, ta không làm hại họ. Nếu ngươi không muốn đầu hàng, ta sẽ không khó dễ với họ. Nhưng nếu ngươi chết trong ngục, họ sẽ sống ra sao? Lữ Bố nhìn Hàn Hạo, hỏi. Hàn Hạo cười khẩy, ta không có con cái, ngươi nói dối rồi. Vậy để ta đưa họ tới đây, rồi nói chuyện tiếp. Lữ Bố thản nhiên đáp, không ngạc nhiên chút nào. Đã quyết định sử dụng Hàn Hạo, việc đưa gia đình hắn tới Trường An là điều cần thiết. Việc Hàn Hạo không có con cái khiến Lữ Bố hơi bất ngờ, vì tuổi hắn không còn trẻ. Khoan đã. Hàn Hạo dừng Lữ Bố lại, đừng làm phiền gia đình ta. Ta đồng ý phục tùng. Không cần vội. Gia đình ngươi vẫn phải tới Trường An, nếu không, ta không thể yên tâm dùng ngươi được. Lữ Bố lắc đầu. Trung thành là có điều kiện, nếu không thể trung thành với Lữ Bố, Hàn Hạo sẽ phải bị khống chế bởi những điều kiện khác. Tuy dùng gia đình để đe dọa có phần hèn hạ, nhưng miễn là Hàn Hạo không phản loạn, gia đình hắn sẽ sống no đủ và có danh dự ở Trường An. Tất nhiên, nếu gặp phải người có thể bỏ mặc gia đình vì muốn chống lại Lữ Bố, thì Lữ Bố cũng đành tự nhận mình xui xẻo mà thôi. Hàn Hạo nhìn Lữ Bố giận dữ, nhưng chẳng làm được gì. Quyền quyết định đang nằm trong tay Lữ Bố, hắn chỉ có thể đi theo con đường Lữ Bố đã vạch ra. Cuối cùng, Hàn Hạo lựa chọn thỏa hiệp. Hắn chấp nhận phục vụ, nhưng làm việc cho triều đình chứ không phải Lữ Bố. Lữ Bố không bận tâm điều đó, chỉ cần Hàn Hạo sẵn lòng làm việc là được, danh nghĩa trung thành với ai cũng không quan trọng. Sao trong ngục này cũng có kẻ dùng được. Lữ Bố ra lệnh đưa Hàn Hạo đi, rồi nhìn quanh ngục tối, chợt cảm thán. Lý Nho gật đầu, trước khi Lữ Bố nắm quyền, Trường An từng thay đổi quyền lực nhiều lần, dẫn đến việc nhiều người tài bị bắt giam. Chợt nhớ ra điều gì, Lý Nho quay sang nói với Lữ Bố, nói về nhân tài, thần nhớ có một người có thể dùng được. Ồ! Lữ Bố hỏi, là ai? Tuân Du. Tuân Du. Cái tên đó hoàn toàn xa lạ với Lữ Bố. Lữ Bố từng nghe về họ Tuân ở Vĩnh Xuyên, dù không danh tiếng như họ Viên với bốn đời Tam Công, nhưng cũng là đại tộc nổi tiếng. Người này là danh sĩ có tiếng, từng được đại tướng quân Hà Tiến mời làm hoàng môn thị lang. Khi Thái Sư Đổng Trác định dời đô về Trường An, hắn cùng Hà Ung, Ngô Quỳnh âm mưu ám sát Thái Sư nhưng thất bại và bị bắt vào ngục. Lúc đó chủ công còn đang chinh chiến bên ngoài nên không biết chuyện này. Lý Nho giải thích. Khi Vương Doãn giết Đổng Trác, đáng lẽ phải đại xá thiên hạ, nhưng Vương Doãn quá lo tranh giành quyền lực, chưa kịp thả hắn thì bị chủ công đánh chiếm Trường An, khiến Tuân Du vẫn chưa được thả ra. Lý Nho mỉm cười. Thực ra, Lữ Bố cũng nên đại xá thiên hạ, nhưng từ khi nắm quyền, Lữ Bố quá bận rộn lo cứu trợ nạn dân, nên đại xá vẫn chưa được thực hiện. Giờ đây Lý Nho cho rằng Lữ Bố nên tìm kiếm thêm những nhân tài có thể giúp ông ổn định thiên hạ, và Tuân Du chính là một trong những người đó. Tuy nhiên, có tìm thấy nhân tài cũng chưa chắc đã sử dụng được. Gia tộc họ Tuân không phải như nhà Hàn, cách đe dọa dùng với Hàn Hạo sẽ không hiệu quả với họ Tuân. Họ Tuân có danh tiếng và thế lực lớn, con cháu gia tộc này rải khắp các chư hầu, như Tuân Úc phò tá Tào Tháo, hay Tuân Thầm giúp Viên Thiệu. Nếu Lữ Bố dám động đến gia tộc họ Tuân, chắc chắn Tào Tháo và Viên Thiệu sẽ không để yên, và Lữ Bố cũng không thể mở ra mặt trận mới vào lúc này. Do đó, để thu phục Tuân Du, Lữ Bố sẽ phải dùng cách khác. Liệu hắn có sẵn lòng phục vụ ta không? Lữ Bố cao mày. Chính sách của ông không ưu đãi các thế gia đại tộc, liệu họ Tuân có chịu làm việc cho mình? Lý Nho lắc đầu, loại người này thường có lý tưởng riêng. Dùng uy lực hay lợi lộc dụ dỗ chỉ khiến hắn miễn cưỡng tuân theo, chứ không bao giờ thực lòng. Khác với Hàn Hạo, Tuân Du là nhân tài có năng lực toàn diện. Để hắn quản lý một quận là điều dễ dàng, nhưng chỉ dùng hắn vào việc đó thì thật phí hoài. Loại người như Tuân Du có thể đưa ra tầm nhìn chiến lược và các mưu lược lớn cho đại cục. Nhân tài như hắn không phải lúc nào cũng gặp. Chủ công hãy thử xem sao. Lý Nho không chắc chắn việc thuyết phục Tuân Du về phe Lữ Bố, nhưng cho rằng không thử thì không được. Lữ Bố gật đầu, ghi nhớ cái tên Tuân Du. Nếu Lý Nho coi trọng hắn, thì chắc chắn đây là người tài không tầm thường. Dù không thể thu phục, thì khi đại xá thiên hạ, Lữ Bố cũng sẽ không dễ dàng để hắn rời đi. Sau đó, dưới sự dẫn đường của Ngục Tốt, hai người đến trước một phòng giam sạch sẽ. Khác hẳn với cảnh dơ bẩn của các phòng giam khác, căn phòng trước mắt này gọn gàng, ngăn nắp lạ thường. Lữ Bố nhìn Ngục Tốt, nghi ngờ. Thưa tướng quân, là hắn tự quét dọn. Chúng tôi không hề ưa ái gì. Ngục Tốt vội vã giải thích. Mở cửa. Lữ Bố ra lệnh. Dạ. Ngục Tốt lấy chìa khóa, mở cửa phòng giam. Bên trong, một người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần. Áo bào nho sinh của hắn đã trở nên cũ kỹ vì thời gian giam cầm, khó có thể nhận ra nguyên trạng. Nghe có người vào, hắn mở mắt, nhìn Lữ Bố và Lý Nho, rồi khẽ cúi đầu chào Lý Nho, lâu rồi không gặp, Văn Ưu tiên sinh. Dù đã từng mưu tính ám sát Đổng Trác, gương mặt thư thái, đỉnh đạt của Tuân Du khiến người ta khó liên tưởng hắn là kẻ có oán hận gì sâu sắc. Công Đạt, đã lâu không gặp. Lý Nho đáp lễ, sau đó giới thiệu với Tuân Du, thái sư đã mất, giờ ta phụng sự chủ công Lữ Bố. Công Đạt đã nghe qua tên chăng? Tất nhiên là có. Tuân Du khẽ gật đầu, rồi tò mò nhìn Lữ Bố, người vẫn giữ im lặng từ lúc ngồi xuống. Tuân Du có thể đoán được phần nào ý đồ của họ, nhưng thái độ im lặng của Lữ Bố khiến hắn khó hiểu. Dù vậy, Tuân Du không nói gì, chờ đợi Lữ Bố lên tiếng. Tuy nhiên, thời gian trôi qua từng chút, Lữ Bố vẫn không nói một lời, chỉ ngồi đó nhắm mắt, như thể đang suy ngẫm điều gì. Ba người cứ thế lặng im trong một canh giờ, mà Lữ Bố vẫn không mở lời, trông như thể hắn chỉ đến đây để nghỉ ngơi. Cuối cùng, Tuân Du không chịu nổi nữa, Văn Hầu đến đây, sao lại chẳng nói gì, có ý gì chăng? Nghe vậy, Lữ Bố mở mắt, nhìn Tuân Du, chậm rãi thở dài, chỉ cần nhìn qua, ta đã biết ngươi là kẻ phi thường. Văn Hầu quá khen. Tuân Du mỉm cười, không nói thêm gì. Lời của Lữ Bố như một sự tán dương, nhưng giọng điệu chân thành của hắn khiến người ta không thấy đây là một lời khen suông, mà thật lòng đến mức Tuân Du có phần không thoải mái. Nhưng với lập trường của ngươi, e rằng rất khó để ngươi phục vụ ta. Lữ Bố nhìn chằm chằm Tuân Du, ánh mắt lóe lên sát khí. Thả hắn đi là chuyện không thể. Nếu thiên hạ đã yên, thì có thể xem xét, nhưng trong tình hình hiện tại, với tài năng của Tuân Du, thả hắn đi chẳng khác nào thêm một mối đe dọa. Không cần thương lượng sao? Tuân Du không khỏi rùng mình. Hắn bình tĩnh được tới lúc này cũng là nhờ tin rằng mình an toàn. Nhưng giờ, lời của Lý Nho không sai. Với hai lập trường đối nghịch, việc Tuân Du phục vụ Lữ Bố là điều khó khăn. Hắn là con cháu thế gia, còn Lữ Bố đang chủ trương hạn chế thế gia lớn, ưu ái các gia tộc nhỏ và trấn áp các thế gia lớn như gia tộc của Tuân Du. Do đó, ngay từ đầu, lập trường của hai bên đã mâu thuẫn. Mâu thuẫn này, không ai giải quyết được. Nếu Lữ Bố loại bỏ Tuân Du, vấn đề sẽ tự nhiên biến mất. Với loại người như Tuân Du, dùng mánh khóe hay uy hiếp chẳng có tác dụng. Lữ Bố đã chọn cách đối diện thẳng thắn, đây là sự chân thành của hắn. Ta có thể phục vụ Văn Hầu trong 3 năm. Nếu trong 3 năm mà không tìm được con đường phù hợp, ta nguyện để ngài xử lý. Tuân Du nhắm mắt, một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, rồi hắn cúi đầu thi lễ. Hắn không giấu giếm nỗi sợ hãi của mình. Không ai muốn chết, càng không ai muốn chết vô ích. Tuân Du quyết định nỗ lực thêm một lần để giữ mạng mình, cũng là mở ra một cơ hội hòa giải cho cả hai bên. Qua cách nói chuyện, Tuân Du nhận ra Lữ Bố khác Đổng Trác. Khi Lữ Bố nói ra những lời này, hắn đã hiểu rõ điều đó. Đổng Trác không có khí phách của một kẻ hùng bá, trong khi Lữ Bố biết mình cần gì, không bị chi phối quá nhiều bởi tình cảm. Nếu không có được, thì hủy đi. Lữ Bố có mục tiêu rõ ràng và sự tự tin. Nếu là những chư hầu khác, sẽ cố gắng mời Tuân Du về phục vụ bằng lễ nghĩa và sự cung kính. Còn Lữ Bố thì khác, hắn đặt vấn đề thẳng thừng, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tiễn, nếu muốn sống, hãy tự tìm cách để ta yên tâm mà dùng ngươi. Không làm được, thì đó là lỗi của ngươi. Xét từ cổ chí kim, có lẽ chỉ có hắn mới dám làm vậy. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lý Nho, Lữ Bố khẽ gật đầu, từ nay ngươi sẽ ở bên cạnh ta, bởi ta vẫn chưa thể tin tưởng ngươi. Đôi khi nói thẳng quá thật không dễ nghe chút nào. Chương 246, chuẩn bị chiến đấu ở Nam Dương. Thực tế cho thấy rằng, sự đe dọa đến tính mạng có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Trên đời không có nhiều chuyện tự nguyện, Lữ Bố hiểu rõ về vai trò của mình. Ông biết rằng những dòng dõi gia tộc lớn như nhà họ Tuân sẽ không thể nào thực sự cống hiến hết mình cho ông. Và với một người tài giỏi như vậy, Lữ Bố cũng không thể để anh ta rời đi và trở thành mối đe dọa cho mình trong tương lai. Đây dường như là một vấn đề khó giải quyết. Với kinh nghiệm và năng lực của mình, Lữ Bố không thể tìm ra cách nào để vừa khiến Tuân Du trung thành với mình, vừa không phá vỡ Tôn Chỉ chống lại các thế gia. Nhưng đối với Lữ Bố, vấn đề này không thực sự là vấn đề. Tại sao ông phải là người phải chịu khổ? Nếu bản thân không giải quyết được, hãy để người khác tự quyết định. Lựa chọn giữa sống và chết, đáp án sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Tuân Du cũng không thể tìm ra cách giải quyết khác, hoặc có thể nói, lời giải luôn ở đó, chỉ là một trong hai bên cần nhượng bộ. Tuy nhiên, lòng kiêu hãnh của giới sĩ tộc, cùng với lợi ích cá nhân và các chuẩn mực phân biệt giai cấp đã ăn sâu vào họ qua hàng trăm năm, không cho phép Tuân Du cúi mình trước Lữ Bố. Còn những cải cách của Lữ Bố, Tuân Du cũng biết đôi chút. Ngay cả khi Lữ Bố sẵn sàng nhượng bộ, giới thế gia vẫn không chấp nhận. Nếu Lữ Bố mù quáng hoặc không thấy rõ bản chất của vấn đề như Đổng Trác, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiếc rằng Lữ Bố không phải là Đổng Trác. Ông có mục tiêu rõ ràng hơn và hiểu rõ vị trí của mình hơn Đổng Trác. Dù Tuân Du có tài năng đến đâu, nhưng với mâu thuẫn không thể hòa giải này, ông cũng không nghĩ ra cách giải quyết. Về lời hứa 3 năm, dù phần lớn là để tự bảo vệ, nhưng cũng không hoàn toàn là lời nói dối. Hiện tại Trung Nguyên đang trong tình cảnh tranh chấp giữa hai nhà họ Viên. Trong khi đó, Lữ Bố ở Quan Trung lại nắm được danh nghĩa chính thống, có thiên tử trong tay, và đang cố gắng khôi phục trật tự. Trong 3 năm, những cải cách về thuế đất của Lữ Bố sẽ có dấu hiệu thành công. Khi ấy, tình hình thiên hạ dù chưa định hình rõ, cũng sẽ có dấu hiệu đáng kể. Khi đó, lựa chọn sẽ dễ dàng hơn. Tuân Du đối với Lữ Bố có thể xem là một niềm vui bất ngờ. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa kết thúc. Việc Lữ Bố giữ lại Tuân Du chỉ có ý nghĩa nếu ông ta có thể sử dụng được. Lữ Bố đã thể hiện sự chân thành của mình, dù sự chân thành này không phải ai cũng có thể chấp nhận. Tuy nhiên, từ đây, Tuân Du cần phải chứng tỏ giá trị của mình. Đối với Tuân Du, đây là một thử thách không nhỏ, vừa phải thể hiện giá trị của mình, vừa phải tránh để Lữ Bố có ý định giết hại. Một kẻ vừa văn võ song toàn, lại không thích đi theo lễ thường, quả thực rất đáng sợ. Nếu ông có thể chọn lại, chắc chắn Tuân Du sẽ chẳng bao giờ đụng chạm đến Đổng Trác và sẽ chạy càng xa càng tốt. Dù khó khăn, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Bên cạnh Lữ Bố lại có thêm một cố vấn tài giỏi. Dù đã quyết định chiến lược đánh chiếm Nam Dương, nhưng lần này cần phải chính thức tuyên bố ra thiên hạ, nên việc này phải được đưa ra bàn bạc trước triều đình. Ôn Hầu, Viên Thuật giam giữ sứ thần của triều đình, đương nhiên là sai, nhưng lập tức giấy binh chinh phạt có phần hơi quá. Trên triều, Xuân Vu Gia nghe tin việc chinh phạt Viên Thuật, dù biết lời khuyên của mình vô ích nhưng vẫn không thể không lên tiếng. Viên Thuật xuất thân từ 4 đời Tam Công, hiện tại đang thống trị Giang Hoài, uy thế ngất trời. Quan Trung vừa trải qua nạn đói, đáng lẽ nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này mà xuất binh thì thắng ít thua nhiều. Rõ ràng, nhiều người không mấy lạc quan về việc Lữ Bố lần này đánh Viên Thuật. Bởi Viên Thuật thực lực mạnh nhất, lương thảo đầy đủ, Lữ Bố vừa ổn định Quan Trung đã ngay lập tức thách thức Viên Thuật, có phần hơi vội vã. Thừa tướng, các vị triều thần. Lữ Bố nhìn quanh mọi người và nói, Viên Thuật giam giữ sứ thần, tức là không coi triều đình ra gì. Nếu triều đình không phản ứng, lần sau y sẽ làm đến mức nào? Có thể sẽ tự lập làm vua. Đến lúc đó, ta sẽ làm gì đây? Về việc Viên Thuật giam giữ Mã Nhật Tịch, nhiều quan thần trên triều cũng đã sôi sục căm phẫn. Nhưng Viên Thuật thế lớn, khi Lữ Bố tuyên bố muốn đối đầu, phản ứng đầu tiên của mọi người là đánh không lại. Viên Thuật không đến đánh Quan Trung đã là may. Giờ đây Lữ Bố dám chủ động tấn công Viên Thuật, dù lý do có chính đáng, nhưng ít nhiều vẫn mang cảm giác tự tìm cái chết. Ôn Hầu nói rất đúng, Viên Thuật ngang nhiên giam giữ sứ thần triều đình, tội ác tày trời. Thừa tướng, nếu Ôn Hầu có lòng tin, ắt phải có cơ sở. Quân đội Quan Trung bây giờ đều là tinh binh, Viên Thuật đã mất chính danh, trận này chắc chắn thất bại. Dương Bưu thấy Xuân Vu Gia muốn nói thêm, liền ngăn lại. Trận chiến này có thể để Viên Thuật tiêu diệt Lữ Bố, cho dù không thành, thì ít nhất cũng có thể làm Lữ Bố bị tổn thất nặng nề. Đến khi đó, Quan Trung tự nhiên sẽ xuất hiện nhiều bất mãn, và trò chơi quyền lực của Lữ Bố sẽ phải kết thúc. Dù có lòng, Xuân Vu Gia đành im lặng không nói thêm. Lữ Bố nhìn thấy phản ứng của triều thần, không quan tâm lắm. Buổi chầu hôm nay chỉ là để chính thức tuyên bố việc chinh phạt Viên Thuật. Những người thuộc phe của Lữ Bố đã được thông báo từ trước và tất nhiên sẽ không phản đối. Với những vị quan cao, Lữ Bố cũng không có ý định thu phục, vì chi phí quá lớn, ông sẽ chỉ tập trung vào những người có tài và ít danh tiếng hơn. Một khi đã quyết định, bước tiếp theo là thông báo với thiên hạ và tập hợp binh lính để tiến đánh Nam Dương. Đây là trận đầu tiên từ khi Lữ Bố nắm quyền triều đình, không chỉ cần phải thắng, mà còn phải thắng thật vẻ vang. Lần này, Lữ Bố điều động lực lượng rất lớn. Ngoài quân của Cao Thuận, ông còn triệu tập quân của Trương Tế, Lý Mông, Phàn Sầu và Hoa Hùng cùng với quân đội trực thuộc. Tổng cộng, Lữ Bố đã huy động 50,000 quân. Quan Trung tuy có đến 100,000 quân nhưng phần lớn đều phải ở lại duy trì trật tự và thực thi các chính sách của Lữ Bố. Các cửa ngõ đều cần quân đội đóng giữ, nên 50,000 quân đã là giới hạn cao nhất mà ông có thể điều động. Ngoài Cao Thuận, Trương Tế, Lý Mông và Phàn Sầu, lần này còn có Khương Tự, Khương Cựu, Doãn Phụng, Lương Khoan, Triệu Ngang, cùng với Đại tướng Tây Lương là Bàn Đức và Trương Tú cháu của Trương Tế. Chủ công, sao không có ta? Sau khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, chiếu chỉ cũng đã gửi đến các nơi, lúc triệu tập từ Vinh đến bàn việc, Hoa Hùng bước vào với vẻ đầy ấm ức nhìn Lữ Bố. Quan Trung còn nguy hiểm hơn tiền tuyến. Lữ Bố bảo Hoa Hùng ngồi xuống và nói, ngươi có nghĩ tại sao các văn võ đại thần không ngăn cản cuộc chinh phạt này? Họ. Hoa Hùng khinh thường cười lạnh, hắc ọ đã sợ đến mất mật từ lâu. Ta vừa đi, Quan Trung tất nhiên sẽ trống rỗng, nhất định có kẻ âm mưu phá hoại chính sách của ta. Trận Nam Dương nhất định phải đánh, nhưng Quan Trung cần có người đáng tin cậy trấn giữ. Từ Vinh có tài thao lược, ngươi nhiều năm chinh chiến, có thể trấn áp mọi người. Ngoài các ngươi, còn ai làm ta yên tâm? Được rồi, ta hiểu rồi. Chủ công yên tâm, chỉ cần ta còn ở đây, Quan Trung sẽ không có vấn đề gì. Hoa Hùng nhìn sang Từ Vinh và nói chắc chắn. Quan Trung, giao cho các ngươi đấy. Lữ Bố đưa ấn tín cho Từ Vinh một cách trịnh trọng. Chương 247, ý đồ. Khi Từ Vinh và Hoa Hùng rời đi, trời đã khuya. Lữ Bố quay về hậu viện, thấy Nghiêm Thị đã chuẩn bị sẵn bữa tối cùng Điêu Thuyền và Vương Dị. Bé Linh khởi ôm chú chồn nhỏ chơi đùa, thấy cha về, vui vẻ chạy tới, cha xem, con làm vậy có phải trông Tiểu Bạch Lê đẹp hơn không? Lữ Bố cúi xuống nhìn, thấy Tiểu Bạch Lê bị mặc một chiếc áo tay bó, khiến nó khó chịu lăn lộn, cố gắng thoát ra. Ông lắc đầu, cha không rõ có đẹp không, nhưng cha chắc rằng nó rất khó chịu. Chiếc áo này từ đâu ra vậy? Linh khởi chỉ vào Vương Dị đang dọn thức ăn lên bàn, là nhị nương làm đó à? Vương Dị nghe vậy thì có chút ngượng ngùng, mỉm cười với Lữ Bố, thiếp định là một chiếc áo nhỏ. Điêu Thuyền đứng cạnh che miệng cười nhẹ. Mọi người lên bàn ăn thôi, Lữ Bố cởi bỏ chiếc áo cho Tiểu Bạch Lê, nó liền nằm yên trong lòng Linh Khởi, thoải mái hơn nhiều. Giữa bữa ăn, Lữ Bố bỗng nói với Nghiêm Thị, vài ngày nữa ta sẽ xuất chinh đến Nam Dương. Những việc trong nhà, nhờ phu nhân lo liệu. Nghiêm Thị đã quen với những lần chia ly của Lữ Bố. Bà lặng lẽ múc cho chồng bát canh, đưa cho ông rồi nói, thiếp thân là phụ nữ, chẳng giúp gì được chàng trong việc quân, nhưng việc trong nhà, thiếp và các chị em sẽ lo toan chu đáo. Mong chàng yên tâm mà đi. Linh Khởi ôm Tiểu Bạch Lê ngồi lặng yên, nay đã 8 tuổi, sắp sang 9, đã biết ý tứ hơn. Vương Dị và Điêu Thuyền cũng không nỡ xa Lữ Bố, nhưng chỉ biết cố gắng làm ông an lòng. Bữa ăn vì thế trầm lặng hơn. Đêm đó đến lượt Nghiêm Thị hầu hạ Lữ Bố. Dưới ánh đèn mờ ảo, thân hình tròn đầy của bà lấp ló qua lớp vải mỏng. Lữ Bố từ từ tiến đến, vòng tay ôm lấy eo bà. Ông kéo nhẹ chiếc áo mỏng, để lộ làn da trắng ngần dưới ánh đèn vàng vọt, toát lên vẻ trong sáng và thanh khiết. Phu phu quân, Nghiêm Thị cảm nhận hơi thở của Lữ Bố, thân mình khẽ rung lên. Lữ Bố thì thầm bên tai, phu nhân quản gia đã vất vả nhiều rồi. Nghiêm Thị bật cười nhẹ, tựa vào người ông, cảm nhận được hạnh phúc giản dị mà tràn đầy. Sắp phải xa cách, đêm đó cả hai quấn quýt đến tận khuya. Những ngày sau, ba ngày Lữ Bố bận bàn bạc với Từ Vinh, Tuân Du và các tướng sĩ về kế hoạch đánh Nam Dương, điều động quân lương. Tối đến, ông dành thời gian bên gia đình. 10 ngày sau, mọi thứ đã sẵn sàng, Lữ Bố làm lễ thề xuất chinh. Chúa công. Tin khẩn từ quan Đông báo về rằng Tào Tháo đã hưởng ứng lệnh triều đình, công khai chỉ trích Viên Thuật về việc giam giữ sứ thần, Khương Tự mang thư đến, đưa cho Lữ Bố. Lữ Bố xem thư, nghiêm mặt nhìn Lý Nho nói, người này sau này chắc chắn là mối họa lớn. Ban đầu, khi Tào Tháo làm thái thú Đông Quận dưới trướng Viên Thiệu, mỗi lần Lữ Bố gửi chiếu thư truyền lệnh chư hầu Trung Nguyên, Tào Tháo luôn là người đáp ứng nhanh nhất. Điều này lúc đầu Lữ Bố chưa để tâm, nhưng sự nhạy bén và khả năng quyết đoán nhanh chóng của Tào Tháo khiến Lữ Bố bắt đầu để ý đến ông ta. Lý Nho cũng đồng tình, người này không đơn giản. Đối với Tào Tháo, chiến dịch của Lữ Bố lần này cũng là một bước tiến đáng chú ý, nhất là Tào Tháo đã nắm vững các yếu tố lợi hại trong việc chống lại Viên Thuật. Sự thắng lợi của Lữ Bố ở Nam Dương sẽ khiến thanh thế của Viên Thuật giảm xuống. Thứ hai, Nam Dương sẽ là một vùng đất hẻo lánh đối với Lữ Bố, khó đe dọa đến các chư hầu Trung Nguyên, nhưng sự suy yếu của Viên Thuật lại mang đến lợi ích lớn. Trong khi đó, ở trại của Tào Tháo, mưu sĩ Tuân Úc phân tích, Viên Thuật tuy thanh thế lớn, nhưng cấu kết lỏng lẻo, quá kiêu căng, e rằng trận này khó thắng. Bên cạnh, Trình Dục bổ sung, Văn Nhược, Lữ Bố tuy có chính danh nhưng cơ sở không vững. Nếu hắn kéo quân đi, Nam Dương, hậu phương tất sẽ rối loạn. Lữ Bố đã phân rõ bạn thù trong Quan Trung, đích thân ông ta ra trận, để lại Từ Vinh trấn giữ. Chủ công chắc còn nhớ vị Từ Vinh này chứ? Tuân Úc nói với Tào Tháo. Tào Tháo gật đầu. Khi trước, ông từng đại bại dưới tay Từ Vinh và Lữ Bố. Tào Tháo thầm cảm thấy may mắn vì lần đó Lữ Bố không truy đuổi, nếu không ông đã sớm bị tiêu diệt. Tuân Úc cười nói, cháu họ của thần hiện đang phục vụ dưới trướng Lữ Bố, tin tức này là do hắn cố tình tung ra. Danh tiếng của Từ Vinh đủ để khiến nhiều kẻ phải e dè. Tào Tháo khẽ gật đầu. Việc tiết lộ bố trí quân sự của mình đôi khi cũng là một cách gây áp lực đối với các thế lực khác, như Viên Thiệu chẳng hạn. Nhưng đối với ông, Tào Tháo cũng đành phải tạm gác lại giả tâm của mình. Lời tiết lộ của Tuân Du khiến không chỉ Tào Tháo mà cả Viên Thiệu đều biết được. Và nhờ uy danh của Từ Vinh, nhiều kẻ đã nao núng. Viên Thiệu vừa được phong đại tướng quân, còn Lữ Bố thì nhắm vào Viên Thuật, nên tất cả đều giữ nguyên trận địa. Trình Dục nhìn Tuân Úc, lo lắng hỏi, Văn Nhược, liệu Lữ Bố có nhân trận chiến này để tiêu diệt những mối lo từ bên trong? Tuân Úc gật đầu đồng ý, rất có khả năng. Lữ Bố từ lâu đã ra sức đẩy lùi thế lực lớn và lôi kéo các gia tộc nhỏ ở Quan Trung. Những gia tộc lớn này ắt sẽ lợi dụng lúc Lữ Bố không có mặt để gây rối. Nhưng khi trấn giữ hậu phương là Từ Vinh, kẻ từng khiến cả Tào Tháo và Tôn Kiên phải thất bại thảm hại, những thế lực dựa vào đám tư binh yếu ớt này khó lòng chống đỡ. Có thể thấy, nếu ai đó dám nổi loạn lúc này, chắc chắn sẽ bị Từ Vinh đàn áp và Lữ Bố sẽ có thêm lương thực dồi dào từ tài sản tịch thu. Trình Dục cau mày, Lữ Bố không ngần ngại giết hại sĩ tộc. Tuân Úc thở dài, đồng ý, đúng vậy. Lữ Bố không giống các chư hầu khác, sĩ tộc không thể đe dọa ông ta ở Quan Trung. Lữ Bố chiếm Quan Trung bằng sức mạnh và có đủ người tài hỗ trợ, vì thế sự phụ thuộc của ông vào sĩ tộc chỉ nằm ở kinh tế. Tuy nhiên, Lữ Bố đã dùng biện pháp mạnh để giải quyết một phần vấn đề kinh tế, và nếu lần này tiêu diệt được đám sĩ tộc nổi loạn, Quan Trung sẽ thực sự thống nhất dưới quyền ông ta. Trong khi Tào Tháo rầu rĩ vì tương lai phải đối đầu với một đối thủ như Lữ Bố, ông đứng dậy nói với thuộc hạ. Đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Hãy lo tốt cho việc hiện tại. Nếu Lữ Bố muốn trỗi dậy, trước hết hắn phải thắng trong trận Nam Dương này đã, mà Viên Thuật đâu phải dễ đối phó. Tất cả thuộc hạ đều đồng loạt đáp, rõ. Chương 248, trận chiến đặt cược vận mệnh. Rầm. Một chiếc bình sơn mài tinh xảo bị đập tan, viên thuật vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục đá đổ bàn khiến cơn giận mới giảm đi đôi chút. Lữ bố. Là ai chứ? Viên thuật với nét mặt vừa cười, vừa giễu cợt, nhặt lại chiếu thư từ dưới đất, nhìn quanh các quan tướng dưới điện và nói, một tên mãn phu vô mưu, kẻ thô kệch đất cửu nguyên, xuất thân hèn kém, vậy mà hắn lại dám tuyên chiến với ta. Cứ như nghe thấy một trò cười lớn nhất thiên hạ, viên thuật nhìn lướt qua các quan thần đang im lặng, rồi nói tiếp, ta không biết hắn lấy đâu ra nhiều dũng khí như thế, nhưng trận này không chỉ phải đánh, mà còn phải đánh thẳng vào Trường An, để cho Lữ bố hiểu rõ thế nào là chính thống. Chủ công. Dương Hoàng nghe vậy mà giật mình, liền cúi người can gián, Lữ bố lần này ra quân là do chủ công đã giam giữ sứ giả triều đình Mã Nhật Tịch. Thần cho rằng, ông định nói là hãy thả Mã Nhật Tịch để yên chuyện, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của viên thuật, Dương Hoàng đành thở dài, đổi giọng, chúng ta có thể nói là chỉ mời Thái Phó Mã đến Thọ Xuân làm khách, hoàn toàn không phải là giam giữ. Tốt nhất là mời ông ấy ra mặt tuyên bố. Như vậy, nếu Lữ bố không rút lui, hắn sẽ thành kẻ vô đạo. Lúc ấy chúng ta ra quân phạt hắn cũng danh chính ngôn thuận. Viên thuật nhìn Dương Hoàng, bước chậm đến gần ông, nếu không danh chính ngôn thuận, thì ta sẽ thua chắc. Chuyện này, Dương Hoàng không chắc chắn lắm. Viên thuật không phải là kẻ ngu, ai đã đạt đến vị trí của một chư hầu đều không hề là kẻ ngốc. Với danh xưng hiện nay của mình, là một chư hầu mạnh nhất thiên hạ, viên thuật mang trong mình tham vọng to lớn. Nhà Hán đã suy tàn. Nhà Viên vốn có thế lực lớn nhất nhì thiên hạ, các chư hầu khác đều dựa vào hai nhà Viên mà tồn tại, chẳng phải thiên hạ vốn đã thuộc về họ rồi sao? Viên Thiệu dù có liên kết với Tào Tháo và Lưu Biểu thì cũng chỉ miễn cưỡng đối đầu được với ông. Việc nhà Viên thay thế nhà Hán chỉ là vấn đề thời gian. Lần này giam giữ Mã Nhật Tịch không chỉ là thử phản ứng của triều đình, mà còn để thăm dò phản ứng của thiên hạ. Chính vì thế, việc Lữ bố tức tốc phát binh đã khiến viên thuật tức giận vô cùng. Viên thuật tự tin rằng, dù không danh chính ngôn thuận, chỉ cần là chư hầu mạnh nhất thiên hạ, việc tiêu diệt một Lữ bố đâu khó khăn gì. Lữ bố có binh lực hay lương thực đều không bằng ông, chỉ là giỏi đánh trận, nhưng nếu Lữ bố có 10 vạn quân, ông có thể huy động 20 vạn, 30 vạn thì sao? Viên thuật nghi ngờ rằng cái danh 10 vạn quân của Lữ bố chỉ là hư danh, trong khi ông sẵn sàng điều động 20 vạn binh để đánh bại Lữ bố. Đây là lý do mà viên thuật chẳng cần quan tâm đến ai, kể cả triều đình. Hắn tự hỏi, ai có thể so bì với hắn về điều đó? Chủ công. Thấy Dương Hoàng im bặt, viên tượng đứng ra, hành lễ với viên thuật, dù muốn xuất quân cũng nên cử người đến quan trung liên hệ với sĩ tộc quan trung và bá quan triều đình. Viên thuật nhíu mày, ý ngươi là sao? Lữ bố thống trị quan trung bằng vũ lực, ép buộc sĩ tộc và bá quan tuân phục. Theo lời của các sĩ tộc trốn khỏi quan trung, Lữ bố chèn ép sĩ tộc, khiến người người phẫn nộ. Giờ đây, nếu chủ công kết hợp với sĩ tộc quan trung tạo thế trong ngoài, chẳng những có thể định đoạt Lữ bố, mà còn có thể thừa thế tiến vào quan trung, dùng danh nghĩa thiên tử để hiệu lệnh chư hầu. Viên tượng mỉm cười nói. Viên thuật gật đầu, kế sách này quả là không tồi. Mặc dù ý tưởng phò tá thiên tử để hiệu lệnh chư hầu không làm ông vui vẻ, nhưng chuyện của Lữ bố cũng giúp ông hiểu rằng, có những việc không thể quá nóng vội. Phò tá thiên tử thì phò tá thôi. Dương Hoàng cảm thấy không ổn, nếu kế hoạch của viên tượng thành công, thế lực của viên thuật sẽ trở thành một tuyến từ Trường An đến Hoài Nam, và có khả năng bị các chư hầu khác bao vây. Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là làm sao thắng được trận này. Thái thú Nam Dương là Trương Huân đã gửi tin về rằng quân của Lữ bố đã đến Thượng Lạc, có thể đã vượt qua Võ Quan. Họ phải nhanh chóng điều binh ứng chiến. Viên thuật không nhiều lời, lập tức huy động 15 vạn binh, phối hợp với 5 vạn quân đóng tại Nam Dương, tổng cộng 20 vạn quân đối đầu với Lữ bố. Các tướng Kỷ Linh, Trần Lang, Lôi Bạc, Lưu Huân và Kiều Duệ mỗi người lãnh đạo một cánh quân, cùng phối hợp với Trương Huân chặn đường Lữ bố, nhằm giữ hắn lại mãi mãi ở Nam Dương. Viên thuật ra quân với lời tuyên bố 50 vạn đại quân chống lại Lữ bố, khiến thiên hạ xôn xao. Tào Tháo bận rộn chinh phạt Thanh Châu, chỉ hỗ trợ Lữ bố về mặt tinh thần. Trong khi Viên Thiệu đang bị Công Tôn Toản quấy rối nên không thể chia sẻ áp lực cho Lữ bố. Chư hầu các nơi cũng lặng lẽ theo dõi trận chiến này. Lữ bố nếu thắng, triều đình sẽ khôi phục uy quyền, Lữ bố cũng sẽ có thêm quyền lực và lãnh thổ, trong khi Viên Thuật sẽ mất đi uy danh hiện tại và trở thành mục tiêu công kích. Nhưng nếu Viên Thuật thắng, Lữ Bố sẽ không còn đường sống, uy quyền của nhà Hán cũng sẽ tiêu tan trong trận này. Vì đây là trận chiến đặt cược vận mệnh, nên dù Viên Thuật miệng nói khinh miệt Lữ Bố, thực chất đã điều động toàn bộ đại tướng của mình. Phú Xuân, Ngô Quận. Từ khi trở về quê nhà để chịu tang cha, Tôn Sách đã trải qua nhiều khó khăn. Dù gia đình gặp tổn thất nặng nề, nhưng nhờ có sự hỗ trợ từ nhiều phía, họ vẫn giữ được phần nào thế lực. Việc Viên Thuật tuyên chiến với Lữ Bố cũng không qua khỏi tai Tôn Sách. Ta cứ tưởng ngươi sẽ hăng hái xin đi chiến trận. Bên cạnh Tôn Sách là người bạn thuở nhỏ, Chu Du. Nhìn bộ dạng thâm trầm của Tôn Sách, Chu Du không kìm được cười. Giữa Tôn Sách và Lữ Bố vốn có thâm thù đại hận. Dù Tôn Sách vẫn còn đang chịu tang cha, nhưng nếu muốn ra trận đối đầu với Lữ Bố, chắc chắn sẽ được thông cảm. Trận này nhất định thua, sao phải đi? Tôn Sách ngồi bên mộ cha, nhìn xa xăm thở dài. Tốt lắm, không bị thù hận làm mờ mắt, đây mới chính là khí phách của người làm nên nghiệp lớn. Chu Du hài lòng khen ngợi. Tôn Sách nhìn Chu Du, trong lòng tuy muốn Viên Thuật thắng, nhưng lại hiểu rằng nếu Lữ Bố giành chiến thắng, thế lực của hắn sẽ ngày càng mạnh mẽ, còn việc phục thù của mình lại càng trở nên xa vời. Chu Du thầm thở dài, rồi cười hỏi, hãy nói xem, vì sao ngươi lại nghĩ Viên Thuật nhất định thua? Lấy bề tôi đánh vua, thiên thời không thuận, lòng người không yên, làm sao mà thắng? Tôn Sách đáp. Nhưng hắn có binh nhiều, tướng mạnh, lại chiếm thế thủ. Chu Du nhắc nhở. Binh nhiều tướng mạnh thì nhất định thắng sao? Vậy thì đã không có chuyện Hạng Vũ phá nồi dìm thuyền năm nào. Tôn Sách lắc đầu, nhìn sang Chu Du, biết rằng bạn mình đang lo lắng, gượng cười đáp, Viên Thuật thiếu kinh nghiệm chỉ huy vạn quân, cũng không phải tướng tài. Người đông đối với hắn chưa hẳn là lợi thế. Còn Lữ Bố, từ trận Hổ Lao Quan đến giờ, bao lần dẹp loạn thiên hạ, đã từng khiến quân vạn người phải lùi bước. Dừng lại một lúc, Tôn Sách tiếp tục, từ khi vào Quan Trung, Lữ Bố đã hạ gục Mã Đằng và Hàn Toại, đánh bại quân Tây Lương trong một trận. Hắn còn thu phục được các tướng Tây Lương, quy về dưới trướng, tổ chức quân đội lớn mạnh, dù không muốn thừa nhận, nhưng năng lực thống soái của hắn hơn hẳn Viên Thuật. Lữ Bố có thể chỉ huy tự do 10 vạn quân, trong khi Viên Thuật lại không có tướng tài như thế. Ngươi nói đúng, nếu Viên Thuật chia quân, sẽ bị Lữ Bố đánh bại từng phần. Còn nếu không chia quân, 20 vạn quân, sẽ chỉ làm Viên Thuật kiệt quệ. Chu Du ngồi xuống bên Tôn Sách, lắc đầu than, Lữ Bố quả là không thể coi thường. Tôn Sách gật đầu, dù là kẻ thù nhưng cũng không thể khinh địch. Biết rằng trận này chắc chắn thất bại, sao không tranh thủ lấy chút lợi ích từ Viên Thuật để làm nền cho tương lai? Chu Du nhìn Tôn Sách, cười nói. Ý ngươi là... Tôn Sách nhìn Chu Du, có phần ngỡ ngàng. Xin được đi chiến trận, nhưng đừng đến tiền tuyến, chỉ cần bảo vệ lương đạo ở khu vực núi Trung Dương. Đợi khi đại quân Viên Thuật bại trận, ra tay cứu giúp, vừa có thể khiến Viên Thuật nợ tình, sau này dễ bề mượn quân, vừa có thể kết giao với các tướng dưới trướng Viên Thuật. Nói đến đây, Chu Du còn nhướng mày tinh nghịch, một số chuyện chỉ có thể hiểu ngầm mà thôi. Tôn Sách dù lòng nặng trĩu, cũng không nhịn được cười trước sự khôi hài của Chu Du, gật đầu nói, được, ta sẽ viết thư khuyên Viên Thuật đừng xuất binh. Phi ngà. Chu Du ngạc nhiên, rồi hiểu ra. Nhìn nét mặt nghiêm nghị của Tôn Sách, anh không khỏi bật cười trêu chọc, đây chẳng phải là Tôn Lan ta quen biết. Tôn Lan nhà ta đâu rồi, mau trả lại đây. Tôn Sách khinh khỉnh đáp, ngươi còn non lắm, chưa hiểu hết tâm cơ con người. Ồ Chu Du lùi lại, nhìn Tôn Sách từ đầu đến chân, cảm thán, không phải là ta không hiểu người, mà là chưa từng nghĩ ngươi lại dám lừa ta. Tôn Sách nhìn Chu Du mà dở khóc dở cười. Nhưng nỗi buồn từ sau khi cha mất như dần tan biến, anh đấm nhẹ Chu Du một cái, cảm ơn. Giữa hai ta, hà tất phải cảm ơn. Chu Du xoa xoa ngực, mỉm cười đáp, còn nhớ lời hẹn thuở xưa của chúng ta không? Giờ là lúc cơ hội đến rồi. Ta cũng đang nghĩ như thế. Chương 249, chiến thắng đầu tiên. 50 vạn. Tại Võ Quan, khi nghe tin Viên Thuật điều binh đón đầu, Lữ Bố cũng đã dự đoán được phần nào. Việc Viên Thuật giam giữ Mã Nhật Tịch chắc chắn là có mưu đồ, nay Lữ Bố đưa quân đến, có lẽ đã trúng vào ý định của hắn, nhưng con số 50 vạn này quả thực nghe mà rợn người. Lữ Bố nhìn Hầu Thành mà nói, nếu thực sự có nhiều quân đến thế, chắc cả đời này ta cũng chưa từng chứng kiến bao giờ. Trận đánh lớn nhất Lữ Bố từng tham gia là chiến dịch tiêu diệt Đại Quang trong thế giới mô phỏng, nơi hai bên cùng dốc toàn lực quyết chiến sinh tử, và lực lượng có thể cũng đạt tới mức đó. Nhưng đó là quốc chiến, dùng toàn lực và gắn liền với sống chết. Nay viên thuật có thể đưa ra 50 vạn quân để đối đầu với hắn sao? Lữ Bố không tin. Không phải là viên thuật không có quân số đó, nhưng nếu thực sự dốc toàn lực như vậy, Lữ Bố chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần cố thủ tại Võ Quan cũng có thể khiến viên thuật kiệt quệ. Quanh viên thuật vẫn còn Lưu Biểu và Tào Tháo, liệu hắn có dám mang hết binh lực để giao chiến với Lữ Bố? Hầu Thành gật đầu, dù là vậy, lực lượng của viên thuật vẫn đông hơn chúng ta rất nhiều. Chủ công không nên xem thường. Đường lui ta giao cho ngươi trông coi, sinh mạng của 5 vạn binh sĩ đều dựa vào một mình ngươi, đừng để ta phải thất vọng. Lữ Bố vỗ vai Hầu Thành nhắc nhở. Chủ công yên tâm, chỉ cần ta còn, Võ Quan không thể thất thủ. Hầu Thành cung kính cúi đầu, hứa sẽ không phụ lòng chủ công. Lữ Bố gật đầu. Võ Quan là đường lui duy nhất của quân đội và là tuyến cung cấp lương thực trọng yếu, rất quan trọng. Dù Lữ Bố tự tin vào chiến thắng, nhưng trên chiến trường không có gì là chắc chắn. Nếu là viên thuật, lợi dụng ưu thế binh lực, hắn sẽ tìm mọi cách để cắt đứt đường tiếp tế và rút lui của đối phương, từng bước dồn đối thủ vào đường cùng. Chủ công. Lý Nho và Tuân Du tiến vào, cúi chào Lữ Bố, đã có tin chính xác, viên thuật phái các tướng Kỷ Linh, Kiều Duệ, Trần Lang, Lôi Bạc và Lưu Huân, mỗi tướng lĩnh một cánh quân, chia làm 5 đường tiến tới. Ước tính quân lực của hắn thực tế là từ 15 vạn đến 30 vạn quân, trong đó riêng quân Nam Dương đã có 5 vạn. Viên thuật có giả tâm không nhỏ. Lữ Bố gật đầu, sau khi để Lý Nho và Tuân Du an tọa, liền hỏi, Văn Ư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.